Nguyên Tôn, chương 1233, tiến vào động thiên, góc truyện audio.com, vòng xoáy không gian thật lớn xuất hiện tại Kim Nghê tộc tổ địa trên không, trong vòng xoáy u ám không chừng, khiến cho người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Vòng xoáy này cuối cùng chính là thông hướng tòa kia Long Linh động thiên. Mà lúc này, ở phía dưới trong dãy núi, náo nhiệt dị thường, vô số tộc nhân Kim Nghê tộc tại ngắm nhìn, bọn hắn nhìn qua vòng xoáy không gian kia trong mắt tràn ngập hâm mộ cùng khát vọng. Người có thể tiến vào Long Linh động thiên, không khỏi là trong các tộc tinh nhuệ thiên kiêu, bọn hắn tự nhiên cũng kỳ vọng lấy sẽ có một ngày, bọn hắn có thể đại biểu cho riêng phần mình chủng tộc tiến vào bên trong chinh chiến vinh quang, đồng thời lấy được thuộc về tự thân cơ duyên. Tại một chỗ trên đỉnh núi, Chu Nguyên đầu đội lên thôn thôn, cùng Yêu Yêu đứng sóng vai. Lần này tiến vào Long Linh động thiên, các ngươi cần cẩn thận một chút, thánh tộc kia không thể khinh thường. Yêu Yêu xinh đẹp lập đỉnh núi, gió núi quét mà đến, giơ lên tóc đen, dáng người thon dài linh lung kia phảng phất là thượng thiên tạo vật, hoàn mỹ đến kinh tâm động phách. Chu Nguyên ánh mắt cũng không khỏi tự chủ đang thưởng thức Yêu Yêu dáng người tựa hồ là càng ngày càng tốt. Bất quá đợi ngày khác phát giác được Yêu Yêu khóe môi có chút giơ lên nguy hiểm đường cong lúc, tranh thủ thời gian nhìn không chớp mắt nói. Hiểu rồi, thôn thôn tại Chu Nguyên đỉnh đầu ngáp, sau đó phát ra giễu cợt âm thanh. Yêu Yêu như sơn tuyền thanh lãnh, ánh mắt cũng là nhìn về phía nó. Tiến vào Long Linh động thiên về sau, nghe nhiều Chu Nguyên an bài, hắn làm việc nhưng so sánh ngươi cẩn thận đáng tin. Thế là đang đắc ý thôn thôn lập tức ủ rũ xuống tới, không có gì khí lực đồng ý, nó nguyên bản còn tính toán đợi tiến vào Long Linh động thiên về sau, liền trực tiếp cướp đi lão đại vị trí, dùng sức phân công Chu Nguyên tiểu đệ này khổ lực, nhưng ai có thể tưởng đến Yêu Yêu một câu, liền đem ý nghĩ của nó đánh không có. Dù sao đối với Yêu Yêu mà nói, xưa nay không sợ trời không sợ đất, thôn thôn, lại là phụng làm thánh chỉ từ trước tới giờ không sẽ có chút nào vi phạm. Chu Nguyên thấy thế, trong lòng cũng là không nhịn được cười một tiếng. Tiểu tử còn muốn phân công ta. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn qua bên cạnh tuyệt sắc bộ dáng, giữ chặt nàng tay nhỏ tinh tế kiều nộn kia thở dài. Lúc đầu tưởng rằng cùng ngươi đi ra du lịch, kết quả lại phải tách ra một đoạn thời gian. Yêu Yêu an ủi, Long Linh động thiên này đối với các ngươi tới nói là không tệ cơ duyên, có thể hữu duyên gặp phải tự nhiên không thể bỏ qua, ta sẽ ở nơi đây chờ các ngươi trở về. Chu Nguyên gật gật đầu, nói, vậy ôm một cái khi tiễn đưa đi, nói hắn một mặt thản nhiên vươn ra hai tay. Yêu Yêu thanh tịnh con ngươi nhìn qua Chu Nguyên, giống như cắt nước con ngươi phản chiếu lấy khuôn mặt của hắn, chợt nàng khóe môi dương nhẹ cũng không có cự tuyệt, tiến lên một bước mặc cho Chu Nguyên đưa nàng vây quanh ở. Ôn hương nguyễn ngọc trong ngực, như vậy mềm mại cơ hồ là làm cho Chu Nguyên có loại không đi Long Linh động thiên kia xúc động. Ở chung quanh trong dãy núi, ngược lại là có không ít ánh mắt nhìn qua một màn này, đều là mang theo một chút cực kỳ hâm mộ, dù sao cái kia bị Chu Nguyên ôm vào trong ngực nữ hài, thật sự là quá kinh diễm, nàng đến trực tiếp là làm cho ngày xưa tại trong tộc rất có mỹ danh Kim Linh Nhi Kim Nhã Chư nữ hoàn toàn là ảm đạm phai mờ. Bất quá càng làm cho hơn bọn hắn để ý là, nữ hài này không chỉ góc truyện audio.com, có dung nhan tuyệt mỹ, khí chất xuất chúng, mấu chốt hay là nàng thân phận thần bí kia. Tại trên một đỉnh núi, Kim Dương Hoàng một tay thả lỏng phía sau, hắn nhìn qua một màn ôm nhau kia, thần sắc ngược lại là có chút cổ quái, kỳ thật đối với Chu Nguyên cùng Yêu Yêu sự tình, hắn cũng mơ hồ nghe nói qua, mà lại việc này bây giờ ở trong Quy Khư Thần Điện cũng đưa tới gợn sóng không nhỏ. Ai cũng không nghĩ tới lấy vị này thân phận, vậy mà lại động phàm nhân tình. Vậy mà không biết là tốt là xấu. Hắn tự lẩm bẩm một tiếng, sau đó ánh mắt nhìn chung quanh, thanh âm hùng hồn vang vọng ở giữa thiên địa. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, chuẩn bị kỹ càng lên đường thôi. Tiếng nói dừng một chút, hắn ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ. Ở đây còn có một câu, lần này Long Linh động thiên đã không còn là lịch luyện chỗ, ta đề nghị các ngươi đưa nó trực tiếp xem như một chỗ chiến trường, các ngươi mục tiêu cuối cùng nhất liền đem cái kia tiến vào Long Linh động thiên nhiệt thú bộ tộc giết đến sạch sẽ. Ta vạn thú thiên chi địa không dung bộ tộc kia nhiễm. Sát khí ngập trời trực tiếp là dẫn tới gió nổi mây phun, hàn phong lạnh thấu xương. Tất cả tộc nhân Kim Nghê tộc đều là nghiêm nghị đáp ứng, sát khí bành trướng. Đầy trời sát khí kia cũng là đem Chu Nguyên từ trong ôn hương Nguyễn Ngọc kéo lại, hắn âm thầm nhếch miệng, cái này đáng chết nhiệt thú bộ tộc thật tốt một trận lịch luyện, kết quả ngạnh sinh sinh bị bọn hắn làm thành sinh tử chiến trận. Cho dù còn không có tiến Long Linh động thiên kia, nhưng Chu Nguyên đã có thể đoán được trong đó cuồn cuộn mổ giết. Mà tại Kim Dương Hoàng thanh âm rơi xuống về sau, dãy núi này ở giữa đột có từng đạo lưu quang phóng lên tận trời, những lưu quang này hai người thành đội trực tiếp là đối với vòng xoáy không gian kia bắn mạnh tới. ở trong tay bọn họ đều là nắm một đạo dị vật, trên đó có cổ lão, mãng hoang, hung hãn khí tức phun trào, nếu là đoán không sai mà nói, hẳn là các tộc thánh thú tinh huyết đồ vật. Chúng ta cũng đi thôi. Chu Nguyên ngược lại là không còn vết mực, cùng Yêu Yêu nhẹ gật đầu, chính là thân ảnh phóng lên tận trời. Mà lúc này đem tiếp cận vòng xoáy không gian kia lúc ở tại đỉnh đầu thôn thôn, đột nhiên có một viên tử kim lân phiến chóc ra, trên lân phiến, nhiễm phải một sợi tinh huyết, trực tiếp là đầu nhập trong vòng xoáy kia. Sau một khắc, trong vòng xoáy có khe hở xuất hiện, Chu Nguyên chính là thừa dịp này bước ra một bước, trực tiếp là chui vào. Yêu Yêu nhìn chăm chú một người một thú biến mất thân ảnh, đứng ở nguyên địa thật lâu bất động. Một đoạn thời khắc Kim Dương Hoàng thân ảnh xuất hiện ở nó bên cạnh, hắn đối với Yêu Yêu ôm quyền, cười nói. Các hạ, Quy Khư Thần Điện truyền đến tin tức nói nếu là các hạ lúc nào có thời gian mà nói, có thể đi trong điện ngồi chơi. Yêu Yêu ánh mắt thu hồi, tuyệt mỹ ngọc nhan nhàn nhạt không có cái gì biểu lộ. Nếu là có thời gian, sẽ xem xét cân nhắc, ngôn ngữ không mặn không nhạt hững hờ. Kim Dương Hoàng cũng không có bất kỳ tức giận, chỉ là cười gật gật đầu. Hết thảy theo các hạ tâm ý. Lần này thánh tộc ngấp nghé Long Linh Động Thiên, đến tột cùng là ý gì? Yêu Yêu đột nhiên hỏi. Kim Dương Hoàng sắc mặt ngưng lại lắc đầu, nói. Khó mà phỏng đoán, dù sao đây coi như là thánh tộc lần thứ nhất ngấp nghé Long Linh Động Thiên, bất quá Quy Khư Thần Điện bên kia truyền đến tin tức thánh tộc có thánh giả. Góc truyện audio.com, hiện thân tại trong hỗn độn hư không, trong thần điện có thánh giả cùng bọn hắn giao thủ qua. Yêu Yêu trầm mặc một lát nói. Thánh tộc động tĩnh càng ngày càng nhiều. Nàng nâng lên gương mặt xinh đẹp, ánh mắt thâm thúy tựa hồ là xuyên thấu trùng điệp hư không, sau một hồi, nàng vừa rồi thản nhiên nói. Các người chú ý một chút đi, có lẽ thánh tộc vị kia. Cũng nhanh thức tỉnh, Kim Dương Hoàng trong lòng chấn động mạnh, giờ khắc này, ngay cả hắn như vậy thân phận định lực đều là không nhịn được có chút biến sắc. Bởi vì hắn rất rõ ràng Yêu Yêu nói tới ai, vị kia tồn tại, là treo tại chư tộc đỉnh đầu tử thần Chi Liêm. Ngàn vạn năm bình tĩnh này, chỉ là bởi vì vị kia thời kỳ viễn cổ bị tổ long ý chí chỗ trọng thương, có thể theo thời gian trôi qua, vị kia chung quy là sẽ lại lần nữa xuất hiện. Mà khi thần lúc xuất hiện, chư thiên tất nhiên sẽ dẫn tới hủy diệt. Kim Dương Hoàng hít sâu một hơi, đối với Yêu Yêu có chút hành lễ. Ta sẽ đem việc này báo cho Quy Khư Thần Điện, đa tạ các hạ rồi. Yêu Yêu khoát tay áo, không tiếp tục để ý tới vị này kim nghê tộc thánh giả, mà là ánh mắt nhìn qua vòng xoáy không gian kia tiêu tán địa phương, đôi mắt chỗ sâu, hơi mang theo một chút mê võng chi ý. Để cho người ta có loại cảm giác đau lòng. Cách chương.